Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, phần 169, Dương thôn trưởng nghe được lời này đều ngây ngẩn cả người. Nào có người như vậy, còn thích nhà mình nữ nhi nhưng là không tính toán kết hôn. Này còn không phải là chơi lưu manh sao? Hơn nữa nữ nhi mắt thấy liền phải 19 tuổi, tuổi càng lúc càng lớn. Trong thôn đồn đãi vớ vẩn đến lúc đó cũng càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Liếc mắt một cái Dương thôn trưởng sắc mặt đen xuống dưới. Chu Trạch Giai liền biết, Dương thôn trưởng là sinh khí. Sau đó mở miệng nói, Dương thúc, ta cũng không phải nói về sau sẽ không kết hôn. Ta chỉ là tưởng, ta hiện tại lẻ loi một mình đi vào trong thôn. Cái gì đều không có. Nếu thật sự cùng Nguyệt Hoa kết hôn, cũng là chậm trễ Nguyệt Hoa. Bất mãn Dương Thúc, ta gần nhất đang ở làm xe đạp, chờ làm tốt, làm ơn Dương Thúc mang ta đến trong thị trấn. Đêm này xe đạp bán đi lúc sau, ta cũng có thể lấy ra điểm nhi tiền kiến phòng ở. Dương Thúc nếu là không yên tâm, ta có thể trước cùng Nguyệt Hoa đính hôn, đến nỗi kết hôn sự tình. Có thể chờ ta có chính mình phòng ở lại kết hôn. Ngài xem như thế nào? Chu Trạch Giai cho rằng, kết hôn khẳng định là phải có cái gia. Đối với nữ nhân tới nói, một cái phòng ở chẳng khác nào một cái gia. Chu Trạch Giai kỳ thật cũng là tán đồng như vậy lý luận. Bằng không hiện tại kết hôn làm gì? Kết hôn lúc sau muốn cùng Dương Thúc bọn họ cùng nhau trụ sao? Kia nhiều xấu hổ, tóm lại. Chu Trạch Giai vốn dĩ cũng là không tưởng như vậy sớm kết hôn. Nhưng là Dương Nguyệt Hoa xác thật là một cái không tồi cô nương. Hắn không ngại vì cái này tiểu cô nương đem kế hoạch trước tiên một ít. Người sẽ làm xe đạp. Dương thôn trưởng là đi qua trong thành, tự nhiên gặp qua này xe đạp. Đầu năm nay xe đạp chính là chân quý đồ vật, đó chính là có tiền cũng mua không được. Thị trường thượng đều là xe đạp phiếu. Bắt được phiếu mới có thể đủ mua xe đạp, tiền căn bản là không dùng được, nếu nói Chu Trạch Giai thật sự có thể làm ra tới này xe đạp. Chỉ sợ trong thành có bao nhiêu phú hộ cướp muốn, những cái đó người giàu có đều hoàn toàn không đem tiền đương tiền xe monster trừ lần đó ra. Hắn lại một lần cảm thấy, chính mình không có nhìn lầm, này trước mắt Chu Trạch Giai quả nhiên là một cái không tồi tiểu tử. Biết thành ra. Thành ra, cũng là phải có phòng ở mới có thể thành ra. Vì thế trong lòng âm thầm tán đồng chuyện này, ân, phía trước ở Trương Thúc bên kia đã bắt đầu chỉ làm. Quá không được một tuần hẳn là liền lắp ráp hảo. Đến lúc đó vẫn là muốn phiền toái Dương Thúc, đem nó bán đi, cấp Trương Thúc nhị, Dương Thúc tam, ta Namani Chu Trạch Giai chưa bao giờ thích chạm người tiện nghi. Loại này thời điểm cũng sẽ không. Nhưng thật ra Dương thôn trưởng nghe được lời này, mày nhăn lại, ngươi lời này cùng Trương Thuận nói. Ân, Chu Trạch Giai gật đầu, ngươi a, còn phân cái gì phân? Tất cả đều là ngươi một người. Trương Thuận thế nhưng còn Trương đến khai này khẩu. Ngươi làm hắn cho ngươi làm vài thứ kia, ngươi đều là cho phiếu gạo. Hơn nữa ta còn cho ngươi bổ một ít, tên tiểu tử thúi này. Nếu là dám thu ngươi tiền. Xem ta không đem nhà hắn đại môn cấp tạp. Lúc này Chu Trạch Giai xem như minh bạch, vì cái gì chính mình yêu cầu đồ vật nhanh như vậy đã bị làm tốt. Nguyên lai là bởi vì Dương thôn trưởng ở chính mình sau lưng chống lưng. Trong lòng ấm áp, nở nụ cười, Dương thúc, đều nghe ngươi, lời này làm Dương thôn trưởng trong lòng cái này kêu một cái cao hứng. Vỗ vỗ Chu Trạch Giai bả vai nói, Trạch Giai a. Ta biết ngươi là cái hảo hài tử, cũng là một cái có kế hoạch hài tử, kia thúc cũng duy trì ngươi, kết hôn sự tình có thể không đề cập tới, chờ xe đạp sự tình xử lý tốt lúc sau, chúng ta liền đính hôn, như thế nào, chờ đính hôn, ngươi tưởng khi nào kết hôn đều được tín nhiệm Chu Trạch Giai bộ dáng. Làm Chu Trạch Giai trong lòng càng là một mảnh thoải mái, gật gật đầu, trên mặt tươi cười càng nhiều. Dương thúc ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối Nguyệt Hoa tốt. Hai người đề tài này xem như rốt cuộc giải quyết. giải quyết lúc sau, lại nhắc tới qua mấy ngày đi trấn trên sự tình. Vì thế Chu Trạch Giai cũng nghĩ tới đi. Hắn mấy ngày nay ở trong thôn công tác nhưng thật ra tồn không ít phiếu gạo. Muốn đi đổi điểm nhi đồ vật, chính yếu chính là, hắn muốn làm điểm nhi đồ vật tới bán. Nói như vậy, cũng có thể đủ kiếm không ít tiền. Một hồi lâu, hai người liền quyết định đi trấn trên sự tình. Ăn cơm xong lúc sau, Chu Trạch Giai liền cáo từ. Buổi chiều thời điểm còn muốn bắt đầu làm việc, hắn gần nhất có thể nói là phi thường bận rộn. Chờ Chu Trạch Giai vừa đi, Dương Mẫu chạy nhanh lôi kéo Dương Nguyệt Hoa liền ra tới. Vẻ mặt nôn nóng nhìn về phía Dương Phụ. Thế nào, Chu đồng chí nói như thế nào a? Có đồng ý hay không này hôn sự a? Đây là thật sự lo lắng a. Một bên Dương Nguyệt Hoa cũng là chờ mong nhìn phụ thân. Muốn biết đáp án, phía trước bị mẫu thân kéo qua đi. Biết phụ thân muốn nói chính mình việc hôn nhân khi, Dương Nguyệt Hoa đều sợ tới mức ngốc. Lúc này thật vất vả bình tĩnh trở lại. Chính là nhìn về phía phụ thân mặt ủ mày trao bộ dáng. Vẫn là khẩn trương, chẳng lẽ hắn chướng mắt chính mình sao? Trong lòng chỉ cần như vậy tưởng tượng, liền khó chịu thực, liền nghe được phụ thân nói. Vừa mới ta đều hỏi nhân gia, bất quá nhân gia hiện tại không tính toán kết hôn. Lời này vừa ra, trực tiếp khiến cho Dương Mẫu nổi giận, liền kém vãn tay áo đuổi theo Chu Trạch Giai đón đánh một đốn. Cái gì kêu không tính toán kết hôn? Kia hắn mấy ngày này cùng chúng ta Nguyệt Hoa luôn là ở bên nhau. Người trong thôn nhưng đều là thấy được. Hắn đây là không nghĩ phụ trách à hắn. Cũng chưa nói qua khó nghe nói. Dương Mẫu là thật sự sinh khí. Một bên Dương Nguyệt Hoa lôi kéo mẫu thân không cho mẫu thân động tác. Trong lòng cũng là khó chịu cực kỳ. Vành mắt đỏ lên, nước mắt hơi kém liền rơi xuống. Dương Phụ xem này thê tử cũng sinh khí. Nữ nhi hơi kém muốn khóc, chạy nhanh vãn hồi cục diện. Các ngươi nhưng thật ra nghe ta nói xong a, tuy rằng nhân gia không tính toán kết hôn, nhưng là hắn a, thích chưa ta khuê nữ, nói qua mấy ngày trước đính hôn, người thành phố, các ngươi biết đến, nhân gia lưu hành trước đính hôn lại kết hôn, lại còn có tính toán cấp ta khuê nữ kiếm nhiều điểm nhi xính lễ đâu. Càng nói càng vừa lòng. Dương Phụ nhà cười tủm tỉm, làm Dương Gốc cái kiếp sau khí bộ dáng tức khắc cũng thu trở về. Hướng tới chính mình trượng phu chính là một cái tát vỗ vào trên lưng. Người này, nói chuyện nói như thế nào một nửa, vừa mới đều làm ta sợ muốn chết, nhìn xem ngươi cô nương, đều mau dọa khóc. Lúc này Dương Nguyệt Hoa là thật sự khóc, là vui vẻ khóc thút thít, nước mắt rơi xuống, trên mặt lại là cười. Làm Dương Mẫu chạy nhanh cấp nhà mình nữ nhi sát nước mắt. Nguyệt Hoa a, đừng khóc, ngươi cũng nghe ngươi ba nói. Chúng ta trước đính hôn a, đính thành hôn lúc sau lại nói kết hôn. Chu đồng chí thích ngươi thích vô cùng đâu tương đương, Dương Nguyệt Hoa bị mẫu thân nói ngượng ngùng. Vì thế quay đầu liền đi chính mình phòng, để lại Dương Mẫu cùng Dương Phụ hai người đều là vui tươi hớn hở. Hai người đối với Chu Trạch Giai đều là thích. Như vậy một cái có tiến tới tâm nam nhân đương chính mình con rể. Thập phần không tồi, mấu chốt nhất đều là, như vậy lớn lên thời gian, Dương Phụ đã nhìn ra, này Chu Trạch Giai chính là cùng mặt khác một lòng muốn trở về thành thanh niên trí thức nhóm không? Giống nhau, hắn a là làm thật sự người. Bên này Chu Trạch Giai trung thân đại sự muốn giải quyết. Mà bên kia Hoắc Tâm Liên cùng Hàng gia huynh muội hai người quan hệ cũng là càng ngày càng tốt. Hàng đại ca, đây là ta làm tiểu điểm tâm, ngươi nếm thử đi. Mộng Kiều liền rất thích đem trong tay điểm tâm đưa cho Hàng Tử Ký. Hoắc Tâm Liên mang theo ái mộ nhìn về phía Hàng Tử Ký. Chỉ cảm thấy cái này vốn dĩ từ từ nhìn thấy nam chính thật là càng ngày càng xoái khí. Nếu có thể đủ cùng như vậy một người ở bên nhau. Thật là cỡ nào hạnh phúc sự tình a, cảm ơn ngươi Tâm Liên tiếp nhận điểm tâm này. Hàng Tử Kỳ đối với Hoắc Tâm Liên thích thập phần tự hào. Phải biết rằng, này trong thôn nữ hài tử hắn xem như đều đã gặp mặt. Cũng liền này Hoắc Tâm Liên lớn lên tốt nhất, lại còn có coi trọng hắn. gần nhất ở thanh niên trí thức nhóm người này người bên trong. Tất cả mọi người đều hâm mộ Hằng Tử Ký. Có thể có như vậy một cái cô nương thích, nam nhân sao, đều là xem mặt, mặt khác cũng có thanh niên trí thức thích cái này diện mạo xinh đẹp hơn nữa nói chuyện ôn nhu nữ. Hài nhi, chỉ tiếc Tương Vương cố ý thần nữ vô tâm, Hoắc Tâm Liên trước này đều không cùng mặt khác thanh niên trí thức nhiều tiếp xúc. Luôn là đi theo Hằng Tử Ký, làm Hằng Tử Ký bị chịu hâm mộ, đến nỗi Hằng Mộng Kiều. Nàng ngồi ở một bên nhìn Hoắc Tâm Liên lấy lòng nhà mình ca ca. Kỳ thật đối Hoắc Tâm Liên cảm giác cũng khá tốt, chỉ là nàng cùng ca ca chú định là phải về thành người. Hoắc Tâm Liên liền tính là xinh đẹp, chính là cũng không phải người thành phố, về sau chú định không phải một đường người. Từ khi đi vào ở nông thôn, mặt khác nữ thanh niên trí thức không nói, dù sao Hằng Mộng Kiều là không chịu quá cái gì khổ. Bởi vì diện mạo xinh đẹp, trong thôn nam nhân một đám đều thích lấy lòng nàng, thời gian dài như vậy, Hằng Mộng Kiều người thủ hộ đều đã có một đống lớn người. Mỗi ngày đều có người cấp Hằng Mộng Kiều đưa ăn đưa xuyên. Hằng Mộng Kiều cũng đều nhận lấy, nhưng là mỗi một cái đều là tỏ vẻ ta còn nhỏ linh tinh. Tạm thời không tính toán suy xét nam nữ chi gian sự tình. Tóm lại, này một bộ thủ pháp xuống dưới, nhưng thật ra làm rất nhiều trong thôn nam nhân đối với Hằng Mộng Kiều càng ngày càng thích. Đến nỗi thanh niên trí thức bên trong, cũng có yêu thích Hằng Mộng Kiều, nhưng là thời gian dài như vậy chính mình đều mệt muốn chết. Nào có không thưởng thức mỹ nhân nhi, hơn nữa này Hằng Mộng Kiều cùng các loại nam sinh đều là đồng dạng quan hệ. Làm mọi người xem đến hy vọng lại sờ không được. Người thông minh đã đem mục tiêu phóng tới trong thôn mặt khác nữ hài nhi trên người. Trong thôn nữ hài nhi đều gả chồng sớm, trừ bỏ tuổi lớn nhất Dương Nguyệt Hoa 18 tuổi, mặt khác đều là 15-6 tuổi. Xanh tê thúy tiểu cô nương, cũng là phi thường chọc người ái. Thanh niên trí thức nhóm cũng đều càng ngày càng minh bạch. Tới xuống nông thôn lúc sau, kia cũng không phải 1-2 năm có thể trở về. Cho nên tìm cái lão bà bồi cũng không tồi, kia Chu Trạch Giai còn không phải là cùng thôn trưởng nữ nhi đi được tương đối gần sao. Thật thông minh, gần nhất liền biết bắt lấy thôn trưởng nữ nhi. Trước kia thời điểm thanh niên trí thức nhóm xem không rõ thế cục, đều khinh thường người trong thôn, chính là hiện tại đại gia mới phát hiện, chỉ có dựa vào trong thôn nhân tài có thể ở trong thôn càng tốt sinh hoạt đi xuống khi... Đại gia liền tính là tìm những cái đó đối chính mình có ý tứ các cô nương. Cũng là tìm trong nhà điều kiện tốt, rốt cuộc, bọn họ chính là cao cao tại thượng người thành phố, đến nỗi Chu Trạch Giai, ở bắt được như vậy nhiều cái kẹp lúc sau, cũng là nỗ lực công tác, đem chính mình phiếu gạo đem ra, xe đạp tuy rằng không có làm hảo, nhưng là cũng thực nhanh, 2 ngày lúc sau, thôn trưởng thôn bí thư chi bộ. Cùng với một ít thôn dân cùng bị chọn lựa ra tới thanh niên trí thức nhóm. Hướng trấn trên đưa lương thực, cũng có thể ở trấn trên chính mình tự do hoạt động một đoạn thời gian. Dương Nguyệt Hoa cùng Chu Trạch Giai 2 người lúc này mới cách xa nhau 2 ngày lúc sau 1 lần. Nữa gặp mặt, tưởng tượng đến chính mình sẽ cùng người này đính hôn. Dương Nguyệt Hoa liền đỏ mặt, Chu Trạch Giai ngược lại là nhìn đối phương cười. Thưởng thức đối phương gương mặt hồng hồng bộ dáng, chỉ cảm thấy, ở như vậy một cái hồn nhiên niên đại, như vậy hồn nhiên thích, làm người phá lệ quý trọng, các thôn dân lôi kéo xe bò, những người khác một đường đi một đường nói chuyện, 2 cái giờ lúc sau mới đến trấn trên, cũng may mắn là phía trước liền liên hệ thượng người mua. Bán lương thực quá trình thực thuận lợi, không đến 1 giờ. Tiếp theo thôn trưởng tỏ vẻ đại gia có thể tự do đi mua điểm nhi đồ vật. Buổi chiều mau 2 điểm thời điểm tập hợp. Có lời này, Chu Trạch Giai liền mang theo Dương Nguyệt Hoa đi dạo phố. Hắn muốn làm cái kia đồ vật, nhất định là phải có Dương Nguyệt Hoa hỗ trợ. Dương thôn trưởng nhìn đến nhà mình nữ nhi đi theo Chu Trạch Giai đi rồi. Cũng là vuốt cằm cười tủm tỉm, nghĩ thầm, này con rể không tồi. Đi nào biết đâu rằng mang theo nhà mình nữ nhi, ân, rất yên tâm, chương 312 thanh niên trí thức cùng nông nữ 11 Chu Trạch Giai mang theo Dương Nguyệt Hoa ở trong. Trấn đi dạo một chút, rốt cuộc tìm được rồi chính mình muốn tìm địa phương. Bách Hóa Thương Hạ, đầu năm nay Bách Hóa Thương Hạ kia đều là phi thường lợi hại. Bên trong chẳng những có thể hoa phiếu gạo cũng có thể tiêu tiền. Chu Trạch Giai mục tiêu, chính là cái này Bách Hóa Thương Hạ. Dương Nguyệt Hoa đi theo Chu Trạch Giai. Tuy rằng không rõ Chu Trạch Giai vì cái gì muốn đi Bách Hóa Thương Hạ. Nhưng là vẫn là đi theo cùng đi. Kết quả liền đi theo Chu Trạch Giai đi tới bán bố địa phương. Đại tỷ, có hay không tương đối tươi đẹp một chút bồ a? Ta muốn tươi đẹp nhan sắc, Chu Trạch Giai dò hỏi người phục vụ. Kia người phục vụ đó là một cái 30 tuổi xuất đầu nữ nhân. Nhìn đến Chu Trạch Giai bộ dáng liền biết này tuyệt đối không phải trong thôn. Hồi phục nói, tươi đẹp điểm nhi, cái gì nhan sắc a? Bất quá ta chính là muốn trước tiên nói tốt a. Tươi đẹp điểm nhi nhan sắc chính là thực quý, tuy rằng lời nói là nói như vậy. Lại là nhìn về phía đứng ở Chu Trạch Giai bên cạnh Dương Nguyệt Hoa. Cho rằng này nam nhân là muốn mua bố đưa cho bên cạnh tiểu cô nương đâu. Dương Nguyệt Hoa cũng là không nghĩ tới Chu Trạch Giai sẽ đến mua bố. Nghĩ nghĩ, giật nhẹ Chu Trạch Giai quần áo. Thấp giọng nói, Chu ca, ngươi quần áo ta đã giúp ngươi làm. Không cần mua, cũng không cần mua bố, so với trong thôn dệt bố. Nơi này bố quả thực là quý muốn mệnh. Dương Nguyệt Hoa tuy rằng không mua quá, chính là cũng là cùng mẫu thân cùng nhau đã tới nơi này. Biết nơi này đồ vật giá cả đều cao muốn mệnh, không phải bọn họ người thường có thể mua nổi. Kia màu đỏ bao nhiêu tiền a? Chu Trạch Giai dò hỏi. Hắn phía trước thời điểm không chú ý quá vải dệt mấy thứ này. Nhưng thật ra không biết bao nhiêu tiền. Màu đỏ chính là đi. Màu đỏ vải dệt tam mao tiền một thước, còn có màu xanh lục màu lam, người hoặc là, này người phục vụ đại tỷ nói, quan sát đến Chu Trạch Giai biểu hiện, muốn nhìn xem đối phương đến tột cùng có thể hay không có mua sắm như vậy vải dệt năng lực. Đầu năm nay tam mao tiền cũng là thập phần sang quý. Huống chi là tam mao tiền một thước vải dệt, thịt heo cũng mới 2 mao tiền một cân. Này vải dệt một thước là có thể đủ bán tam mao. Này giá cả có thể nghĩ. Dương Nguyệt Hoa nghe thế giá cả, lại một lần trộm giật nhẹ Chu Trạch Giai quần áo. Này tam mao tiền một thước vải dệt, quá quý, nếu thật là mua cho nàng nói, kia nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Chu Trạch Giai bị lôi kéo quần áo, quay đầu hướng tới Dương Nguyệt Hoa cười. Tiếp theo bỗng nhiên vươn tay kéo lại Dương Nguyệt Hoa tay. Làm nàng cả người nháy mắt cứng đờ ở nơi đó. Không biết làm sao, từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn là lần đầu tiên bị trừ bỏ phụ thân ở ngoài nam sinh bắt tay. Loại cảm giác này, phi thường kỳ diệu, làm nàng thậm chí không dám động một chút. Vì thế ở Dương Nguyệt Hoa hoàn toàn không dám động thời điểm. Chu Trạch Giai hướng tới người phục vụ đại tỷ cười cười. Đại tỷ, ngươi giúp ta mỗi cái nhan sắc đều xả một thước đi. Nơi này thu phiếu gạo đi. Ta dùng phiếu gạo mua, vừa mới chỉ là nháy mắt. Chu Trạch Giai trong đầu liền linh quang chợt lóe, nghĩ tới chính mình ngắn hạn nội có thể lợi dụng đồ vật. Hiện giờ đầu năm nay, màu sắc rực rỡ phải dệt sang quý, chính là bởi vì nhuộm màu vấn đề. Như vậy chỉ cần giải quyết nhuộm màu vấn đề. Hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Hành lạc, tiểu tử, phiếu gạo cũng thu, ta đây liền cho ngươi cắt a tương đương. Người phục vụ đại tỷ chạy nhanh quay đầu cấp Chu Trạch Giai cắt phải. Dệt, mà Dương Nguyệt Hoa lại là bị lôi kéo tay sắc mặt ửng đỏ. Muốn đem tay xả ra tới, lại là bị Chu Trạch Giai chặt chẽ giữ chặt, rốt cuộc nhịn không được nhìn về phía đối phương, tưởng nói ngươi buông ta ra thời điểm. Lại thấy được Chu Trạch Giai kia cười như không cười đôi mắt. Nguyệt Hoa, chờ mua vải dệt, ta cho ngươi làm một ít xinh đẹp trang sức, Chu Trạch Giai nói. Lại không có buông ra chính mình tay. Hắn cảm thấy Dương Nguyệt Hoa tay đều ở ra mồ hôi. Chính là vẫn là không nghĩ buông ra. Kia, vậy ngươi trước buông ta ra, Dương Nguyệt Hoa bắt tay trở về trừu. Chính là hoàn toàn không được việc. Làm nàng vốn dĩ hồng gương mặt lúc này càng đỏ, hoàn toàn không biết làm sao, tất cả mọi người đều nhìn đâu. nguyên lai là chung quanh có người trải qua nhìn đến hai người lôi kéo tay. Lặng lẽ thảo luận đâu, làm Dương Nguyệt Hoa chỉ cảm thấy cả người không thích hợp nhi. Vậy làm cho bọn họ xê monster, Chu Trạch Giai tỏ vẻ lợn chết không sợ nước sôi. Đối với như vậy ánh mắt, Chu Trạch Giai hoàn toàn không có bất luận cái gì áp lực. Hai người nói chuyện thời điểm, kia người phục vụ đại tỷ liền đem vài dệt cắt hảo. Tổng cộng 6 loại nhan sắc, thoạt nhìn thật đúng là chính là thật xinh đẹp, bất quá cũng quá mức sang quý. Tiểu tử, liền như vậy, ngươi còn có cái gì muốn sao? Có sinh ý làm, đại tỷ cái này kêu một cái cao hứng, cơ hồ là vui vẻ ra mặt. Lúc này Chu Trạch Giai cũng thấy được đặt ở đài bên cạnh màu trắng vải dệt. Còn có chút màu trắng băng gạc. Hỏi, cái này bao nhiêu tiền? Còn có cái này, người phục vụ đại tỷ nhìn đến Chu Trạch Giai hỏi cái này vải dệt. Kia đều là màu trắng đặc thù vải dệt, cả cho thấp nhất, nói, cái này 5 phần tiền một thước. Ngươi hoặc là, nếu muốn ta có thể cho ngươi tiện nghi điểm nhi, đưa ngươi một thước, thứ này mua người ít nhất, rốt cuộc hiện giờ còn có rất nhiều nhân gia đều là nhà mình dệt vải. Màu trắng vải dệt cùng màu sợi đay nhất không dễ dàng bán đi. Cho nên người phục vụ đại tỷ tỏ vẻ có thể đưa tặng. Kia đa tạ đại tỷ, ta muốn 20 thước cái này, nhìn xem này đó vải dệt nhan sắc. Chu Trạch Giai chẳng những cảm thấy chính mình có thể nhiễm ra tới. Hơn nữa có thể nhiễm ra càng nhiều nhan sắc. Thực mau, này vải dệt bị phục vụ viên đại tỷ chuẩn bị cho tốt. Chu Trạch Giai lúc này mới buông lỏng ra Dương Nguyệt Hoa tay. Cấp đại tỷ phiếu gạo, cầm bố, Dương Nguyệt Hoa cũng là hỗ trợ cầm. Chính là đã sớm đã cảm thấy cả người không thích hợp nhi. Lòng bàn tay còn ở hơi hơi nóng lên. Nghĩ đến đối phương vừa mới như vậy lôi kéo chính mình, Dương Nguyệt Hoa liền cảm thấy tâm tình cực kỳ diệu. Tiếp theo Chu Trạch Giai rốt cuộc ở cái này thần kỳ bách hóa đại sảnh tìm được rồi chính mình muốn dùng nhuộm màu tài liệu. Loại đồ vật này giá cả càng thấp, Chu Trạch Giai nhẹ nhàng mua mấy thứ này. Hắn tính toán trở về thử xem có thể hay không nhiễm ra mặt khác nhan sắc. Nói như vậy, làm được đồ vật, liền sẽ càng thêm chân quý. Mua xong đồ vật lúc sau, liền đến tập hợp lúc, Dương Nguyệt Hoa vẫn luôn muốn hỏi Chu Trạch Giai mua mấy thứ này làm gì. Chính là cũng đều không hỏi ra khẩu. Tới rồi người nhiều thời điểm càng là không dám hỏi. Mãi cho đến đem đồ vật đưa đến Chu Trạch Giai nơi trong nhà, mới có cơ hội hỏi ra khẩu. Chu ca, ngươi mua nhiều như vậy màu sắc rực rỡ vải dệt làm gì? Hơn nữa mỗi cái nhan sắc còn chỉ mua một thước. Ngoặc kép, hết chương.